Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tới nhanh như vậy, phía bên cậu sẽ không kịp hành động. Người bí ẩn lúc này đã chính thức lộ mặt, chính là Sát Nghĩa. Đối diện với câu hỏi của cuồng sư, ánh mắt của Sát Nghĩa thâm quái, đầy tự tin. Như vậy không tốt sao? Vào trận pháp xem như không có đường ra. Hơn nữa nhóm người của ông đang về, chúng ta chỉ cần ra đó kéo dài một chút thời gian là chẳng phải sẽ tóm gọn Quang Minh sao? Không sai. Chúng muốn phá trận pháp với 5 người là không thể. Sau khi tiêu diệt chúng, ta và nhóm người bên cậu trong ứng ngoại hiệp, quỷ bá cũng sẽ tiêu đời. Đúng vậy. Đến lúc đó đừng quên ước hẹn giữa chúng ta đó. Cậu an tâm, hai bên đều có lợi. Thưa hội chủ, họ sẽ lập tức về ngay. Được, vậy chúng ta cùng ra chào đón Quang Minh hội. Kỳ quang, thù sư hận cũ đã đến, cũng đến lúc tính toán với ông rồi. Nói đoạn, cuồng sư với thái độ nắm chắc phần thắng trong tay, lập tức cùng Phi Sát và Sát Nghĩa tiến vào pháp trận. Cũng may lúc này, nhóm 10 người thế lực của cuồng sư đang cất bước quay về. Chưa được bao xa thì trong bụi rậm, 8 bóng người nối tiếp xuất hiện, bao vây chúng vào giữa. Một người bước ra lại chính là Ba Thịnh. Đảo mắt một vòng, Ba Thịnh gật gù. Hay lắm, cuồng sư quả là cuồng sư. Âm thầm bồi dưỡng cả một thế lực như vậy, đúng là không đơn giản. Mày là ai? Tại sao chặn đường bọn tao? Ta là ai sao? Ta là Ba Thịnh. Ba Thịnh? Là mày? Không để hắn nói hết câu, Ba Thịnh liền phất tay ra lệnh. 8 bóng người lập tức tấn công. Ba Thịnh cũng không có nhàn rỗi, thôi động thực lực chân chính, lao vào ác chiến. 2 địa điểm đồng thời nổ ra ác chiến sinh tử. Chưa biết kết quả sẽ ngã ngũ ra sao, về đâu. Bước thứ 2 trong đại kế hoạch của Hai Thuận và Ba Thịnh sẽ trở thành bại ra sao? Quỷ bá sẽ có hành động gì? Hơn nữa, kế hoạch của Hai Thuận có còn thâm cơ nào khác hay không? Ván cược của Thế Thiên sẽ thành hay bại như thế nào? Ai mưu đồ tranh giành ngư ông đắc lợi? Đến cuối cùng, vậy ngư ông sẽ là tay ai? Bao nhiêu nút thắt cũng chỉ chờ đến trận chiến này. Ở trong trận pháp, Thế Thiên quay mặt nhìn sang hai người bên cạnh. Chú Hai, 4 tên này con đối phó. Chú lo ở tên đằng sau. Thiên, cẩn thận đó. Những kẻ chưa xuất hiện còn rất nhiều, cho nên cho dù chiến đấu, nhóm 3 người phải tuyệt đối cẩn thận. 4 tên trước mặt chẳng qua cũng là những cái xác bị vong quỷ tiến nhập. Chúng không hề biết né tránh, chỉ chằm chằm tấn công đối thủ. Về phần Kỳ Quang hội chủ, mục tiêu chính là tiêu diệt những tên duy trì mắt trận trong thời gian sớm nhất. Minh Anh năng lực mặc dù là lợi dụng sương mù ảnh hưởng tầm nhìn để công kích kẻ địch, nhưng 4 tên trước mặt đâu có phải là người. Năng lực đó hiện tại coi như vô tác dụng. Vì vậy chỉ đứng quan chiến, trợ lực cho kết giới của Ba Kiềm và Năm Lệnh. Đã xác định xong đối sách, Thế Thiên lập tức đi lên phía trước, hai tay bắt ấn lấy ra 2 lá bùa, tụ lại thành một vòng hộ thuẫn màu xanh nhạt, trực tiếp chống đối 4 cái xác đang ra sức tấn công. Cố gắng kiềm hãm chúng lại, tạo điều kiện để cho Kỳ Quang vượt qua mà tấn công tên ở đằng sau. Kỳ Quang pháp ấn cầm chắc trong tay, phóng ra vong quỷ bản mệnh. Toàn thân bao bọc 2 luồng quỷ lực và linh lực hòa lại với nhau, hai tay trụm lại thành một pháp ấn. Vong quỷ bất thình lình biến mất ngay tại chỗ. Kỳ Quang lúc này nhảy khỏi phạm vi kết giới, ấy vậy mà quỷ lực của pháp trận vô minh vẫn không thể chạm đến được. Hội chủ Quang Minh hội đã chính thức xuất trận. Âm Dương Sư kia vốn trước giờ chỉ đảm nhiệm duy nhất là nhiệm vụ hộ trận phòng thủ của hội, hắn chưa từng ra ngoài. Vì vậy mà nhân diện của hội chủ Kỳ Quang hắn cũng chưa từng nhìn thấy. Thế nhưng hắn đang chấn kinh, bởi vì vong quỷ có năng lực ẩn hình trong chiến đấu, âm dương giới chỉ có một, và đó là năng lực của hội chủ Kỳ Quang. Vong quỷ này không chỉ ẩn thân mà còn giúp cho chủ nhân của nó cũng gần như tàng hình trong một thời gian. Thời gian lâu hay là mau tùy thuộc vào thực lực mạnh yếu của người thi triển. Trước mắt đã không thấy Kỳ Quang đâu nữa. Là Kỳ Quang, tất cả cẩn thận đó. Lời vừa dứt, hắn lập tức tiến hành cho vong quỷ trực tiếp nhập thể. Nhưng hắn không di chuyển mà dồn toàn lực tạo ra một kết giới phòng thủ. Rất rõ ràng, đứng trước Kỳ Quang hắn không có cơ hội để công kích. giữ mạng mới là điều sáng suốt. Minh Ảnh nhìn hắn mà cười chế. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net